Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 tiểu sở rất không tồi. Có phục hay không chương 5 tiểu sở rất không tồi hai ngày qua đi. Mấy nhà trung giới cơ cấu ước hảo đến hãn hải ra xe triệu khai chính thức hạng mục khởi động sẽ. Chu hãn hải mang theo xí nghiệp cao quản, Nhậm Viêm mang theo Tần Khiêm Vũ cùng mặt khác ba cái hạng mục tổ thành viên. Trương Đằng mang theo Sở Thiên Miểu, còn có kế toán viên đoàn đội cùng đánh giá sư đoàn đội. Một đám người, oanh oanh liệt liệt mà tề tụ ở hãn hải ra xe phòng họp. Trải qua đêm qua một phen ta cũng quên mất hắn tâm lý xây dựng sau. Hôm nay tái kiến Nhậm Viêm khi, Sở Thiên Miểu thiếu chút nữa nhịn không được xông lên đi cùng hắn bắt tay lại đối hắn nói, Nhậm. Tổng ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là chưa bao giờ có gặp qua ngươi luật sư Sở Thiên Miểu, như vậy nghĩ nàng nhịn không được cười. Rộ lên, cảm thấy chính mình giống cái diễn tinh, hội nghị giao từ Nhậm Viêm chủ trì. Hắn trước giới thiệu xí nghiệp cơ bản tình huống, cùng với các hợp tác phương cơ bản tình huống, rồi sau đó mang theo đại gia cùng nhau xác định hạng mục thời gian tiến độ. Sửa chế tiêu chuẩn cơ bản ngày định ở đâu một ngày. Xí nghiệp khi nào tiến vào đưa ra thị trường phụ đạo ký. Các trung giới cơ cấu chuẩn bị thân báo tài liệu yêu cầu bao lâu. Bọn họ khoán thương phương diện đại khái ở lúc nào điểm triệu khai nội hạch sẽ. Lại đại khái sẽ ở lúc nào điểm, có thể hướng chứng giam sẽ trình báo xin tài liệu hắn đem khống hội nghị tiết tấu. Cũng đem khống hạng mục tương lai tiến trình cùng mỗi một cái quan trọng thời gian điểm. Hắn sở làm mỗi một cái quyết sách đều gãi đúng chỗ ngứa mà dứt khoát quyết đoán. Sở Thiên Miểu xem như thấy được, thời gian không phải ở mỗi người trên người đều lưu lại tàn khốc ấn ký. Thời gian cũng sẽ hậu đãi một ít người. Đem bọn họ tạo hình đến ưu tú mà càng giàu có mị lực. Sở Thiên Miểu tưởng Nhậm Viêm chính là cái kia bị thời gian hậu đãi người. Nàng ở trong lòng cấp chính mình cổ vũ, hy vọng tương lai chính mình cũng có thể được đến thời gian hậu đãi. Trưởng thành đến ưu tú mà có mị lực, hạng mục đại phương hướng bước đi quyết sách xác định xong. Nhậm Viêm đối Chu Hãn Hải nói, Chu Tổng. Sử chế trước đến trước cùng ngài xác định một sự kiện. Ngài xem công ty hay không đề cập đến chuyển cổ công việc cùng tiến cử tư mộ quỹ. Này đó đề cập đến công ty cổ quyền biến động hạng mục công việc. Tốt nhất đều ở sử chế phía trước hoàn thành, Chu Hãn Hải suy nghĩ một chút nói ta có mấy cái. Bằng hữu, trước kia ta làm nhà này công ty thời điểm giúp quá ta rất nhiều. Ta muốn chuyển chút cổ phần cho bọn hắn lấy kỳ cảm tạ. Mặt khác khả năng còn muốn phân chút cổ phần cấp công ty nòng cốt công nhân nhóm. Làm cổ quyền khích lệ, nghe thế Sở Thiên Miểu nhịn không được dương mắt nhìn cuối tuần hãn hải. Này thật là một vị rất có khí độ lão bản, nàng đi theo Trương Đằng cũng coi như là một năm hạng mục. Hạng mục thượng nàng cũng coi như gặp qua một ít dân doanh lão bản. Nhưng đến nay chưa từng gặp qua giống Chu Hãn Hải như vậy. Đối cổ quyền hào phóng như vậy lão bản, nàng nhìn thấy càng nhiều dân doanh lão bản là hoàn toàn tương phản loại hình đã muốn cho xí nghiệp. Đưa ra thị trường vòng tiền, lại không nghĩ đem trong tay cổ phần lấy bất luận cái gì phương thức phân ra đi hoặc là pha loãng. Rớt, chỉ hận không thể đã đưa ra thị trường lại đem sở hữu cổ quyền đều chặt chẽ chộp vào chính mình. Trong tay, người cùng hắn giải thích xí nghiệp muốn đưa ra thị trường nói. Lưu thông cổ phần tỷ lệ là có cứng nhắc yêu cầu. Không đạt được cái kia tỷ lệ chính là không đạt được đưa ra thị trường yêu cầu. Hắn còn sẽ vì này oán trách chứng giam sẽ chế định quy củ quá cứng nhắc quá không hợp lý. Như vậy một so sánh, cái này Chu Hãn Hải quả thực là bảo tàng xí nghiệp ra. Chu Hãn Hải dừng một chút sau. Tiếp theo đối Nhậm Viêm nói, đến nỗi muốn hay không tiến cử tư mộ quỹ. Ta còn lưỡng lự, Nhậm Tổng, phương diện này ta muốn nghe xem đề nghị của ngươi. Cái này tư mộ quỹ ta rốt cuộc có hay không tất yếu tiến cử, Sở Thiên Miểu nghe xong Chu Hãn Hải. Vấn đề, xem hắn, lại chợt hoạt ánh mắt đi nhìn hạ Nhậm Viêm nàng muốn nhìn một chút Nhậm Viêm như thế nào. Cấp kiến nghị. nhưng nàng nhìn về phía Nhậm Viêm tầm mắt lại hảo xảo bất xảo mà cùng Nhậm Viêm nhìn về phía nàng. Tầm mắt, đối thượng vừa lúc Nhậm Viêm tóm được nàng tầm mắt tìm hiểu nguồn gốc bắt được nàng. Về hay không tiến cử Tư Mộ vấn đề, có thể cho tiểu sở luật sư từ pháp luật mặt giúp ngài làm giải đáp, Sở Thiên Miểu ở trong lòng bay. Nhanh địa bàn tính một chút hắn này xem như muốn khảo nghiệm nàng. Rốt cuộc có thể hay không làm hạng mục nàng tuy rằng tư lịch thiền kinh nghiệm thiếu. Nhưng nàng thật đúng là không sợ. Sở Thiên Miểu đem chính mình điều chỉnh ra trầm ổn bình tĩnh trạng thái. Cứ việc trong phòng hội nghị người rất nhiều, mỗi một cái đều do nàng có kinh nghiệm, khắp nơi cơ cấu người phụ trách lại đều là ngành sản xuất nội rất có địa vị cao thủ. Nàng một khi nói sai một đinh điểm cái gì, ở bọn họ trước mặt đều sẽ mảy may tất hiện, nhưng nàng cảm thấy chính mình một chút đều không khẩn trương. Nàng liền không vào đề mộng xuân đều dám làm, còn có cái gì không dám đâu nàng giòn mà đã mở miệng. Chu Tổng, hay không tiến cử Tư Mộ vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Ngài liền xem ở chuẩn bị đưa ra thị trường trong lúc công ty có thể hay không sinh ra tài chính nhu. Cầu, từ chúng ta vừa rồi đại khái xác định đưa ra thị trường tiến độ xem. Công ty trải qua sửa chế, đưa ra thị trường phụ đạo, thân báo tài liệu, đến thành công đưa ra thị trường. Này trung gian nếu thuận lợi nói đại khái yêu cầu một năm tả hữu thời gian, nàng mồm miệng rõ ràng. Thong dong chấn định mà nói, căn cứ quy định, nghĩ công ty niêm yết ở hình thức đầu tư cổ phần cải tạo lúc sau một năm nội cổ quyền không cần có biến động, này nói cách khác ở cổ sửa lúc sau đến đưa ra thị trường phía trước cái này trong lúc. Ngài liền không thể thông qua cổ quyền tiến hành góp vốn. Ngài chỉ có thể ở cổ sử trước quyết định hay không thông qua cổ quyền tiến hành góp vốn, nàng. Dừng một chút, bay nhanh nhìn mắt Nhậm Viêm Money hắn vẻ mặt làm người nhìn không thấu. Nàng vững vàng, tiếp tục nói, chúng ta kiến nghị là, nếu chuẩn bị đưa ra thị trường trong lúc ngài cảm thấy công ty không thiếu tiền. Vậy không cần dẫn vào Tư Mộ, nhưng nếu ngài cảm thấy công ty tại đây một năm nội khả năng sẽ sinh ra tài chính nhu cầu. Chúng ta đây liền kiến nghị ngài ở cổ sửa phía trước dẫn vào Tư Mộ quỹ. Nếu ngài dẫn vào chính là cái đáng tin cậy đại Tư Mộ, nó còn có thể cho ngài công ty khởi đến bối thư tác dụng. Như vậy không chỉ có thể tăng lên công ty hình tượng, cũng có thể ở trình độ nhất định nâng lên cao IO thành công tỷ lệ, nàng nói xong nhìn xem Chu Hãn. Hải, lại nhìn xem Nhậm Viêm Money, đây là nàng công tác tới nay lần đầu tiên ở hạng mục thượng như vậy. Chính thức mà đĩnh đạc mà nói, nàng cảm thấy chính mình trả lời đến còn tính có thể. Rất lưu sướng, không có khẩn trương khái vướng, Nhậm Viêm cũng nhìn xem nàng, cũng đối nàng xuất kỳ bất ý mà gật đầu. Sở luật sư giải thích thật sự rõ ràng, Sở Thiên Miểu vui sướng phát hiện Nhậm Viêm đối chính mình xưng hô thay đổi, từ tiểu sở luật sư, biến thành, sở luật sư, nàng tưởng này một chữ chi kém sau lưng. Có phải hay không đối nàng vừa mới biểu hiện một chút khẳng định. Nàng có điểm muốn đắc chí lên. Mặt khác Chu Tổng, ta lại bổ sung một chút, Nhậm Viêm nói. Công ty cổ phiếu phát hành đưa ra thị trường về sau. Căn cứ cổ phiếu phát hành ngạch độ cùng phát hành giá cả. Đại khái tính ra công ty đưa ra thị trường sau mộ tài chính ngạch. Căn cứ quy định IO đầu phát đưa ra thị trường sau lại góp vốn phải đợi 18 tháng về sau. Cho nên nếu công ty đưa ra thị trường sau 18 tháng nội, mộ tài chính ngạch thỏa mãn không được công ty toàn bộ tài chính nhu cầu. Như vậy ta kiến nghị ngài hiện tại liền dẫn vào Tư Mộ đầu tư phương tiến hành góp vốn. Dùng cái này góp vốn khoản làm tương lai tài chính chỗ hổng một cái bổ sung, Sở Thiên Miểu phát. Hiện trải qua Nhậm Viêm bổ sung, vấn đề này đã bị trả lời thuyết minh đến càng toàn diện. Nàng yên lặng thu hồi đắc chí. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình còn không phải một mảnh tỏi, mà hắn đã là một khối lão khương. Chu Hãn Hải nghe xong Nhậm Viêm bổ sung, chậm rãi gật gật đầu. Một lát sau hắn nói, rốt cuộc dẫn không tiến cử Tư Mộ. Ta hiện tại còn làm không được quyết định, quay đầu lại ta cùng công ty nòng cốt nhân viên cùng nhau đo lường tính toán phân tích một chút. Mau chóng đem quyết định kết quả nói cho ngươi, hội nghị đến đây hạ màn. Ghế dựa sát mặt đất thanh âm sôi nổi vang lên. Đại gia từng người tiến vào tan họp trạng thái. Tần Khiêm Vũ bỗng dưng lên tiếng, còn thỉnh đại gia lại chờ một lát một chút hôm nay không mang. Danh thiếp tới lãnh đạo cùng đồng sự, còn phải phiền toái ngài cho ta lưu một chút liên hệ phương thức cùng hòm thư. Quay đầu lại ta đem hôm nay đến sẽ các vị biên tiến hạng mục thông tin lục chia đại gia. Hảo phương tiện đại gia về sau liền hạng mục tương quan công việc tiến hành liên lạc hắn giọng. Nói rơi xuống sau, mấy cái kế toán viên đi đến Tần Khiêm Vũ nơi đó đi công đạo chính mình liên hệ phương thức. Chu Hãn Hải cười đối Nhậm Viêm nói, Nhậm Tổng mang ra tới binh chính là không giống nhau. Làm việc cẩn thận có kết cấu, Nhậm Viêm câu khóe miệng cười, hẳn là. Có thể mang ra tới làm hạng mục binh phải là hảo binh, hắn nói cố ý vô tình ngắm hạ Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu lập tức có điểm thấp thỏm nhi hắn đây là có ý tứ gì đâu, hắn ngắm nàng làm gì nàng. Chẳng lẽ không phải hảo binh nàng rất muốn châm ngòi Trương Đằng cùng hắn đánh một trận. Lấy bao che cho con chi danh Chu Hãn Hải lại hàn huyên hai câu. Nói ta lập tức đến mang theo ta này đó cao tầng đi theo cung ứng thương mở họp. Chúng ta liền đi trước. Hôm nào lại bổ thỉnh đại gia ăn cơm ni Chu Hãn Hải cùng những người khác cũng đánh hạ tiếp đón. Sau liền mang theo cao tầng nhóm rời đi. Sở Thiên Miểu lâm vào ngắn ngủi tự hỏi chung. Trương Đằng dùng bút gõ hạ nàng đầu. Hỏi, ngẩn người làm gì đâu thu thập đồ vật chuẩn bị đi rồi. Sở Thiên Miểu hoàn hồn. Nhỏ giọng hỏi, Trương Luật. Người nói ta hôm nay biểu hiện đến thế nào có phải hay không cũng chưa luống cuống Trương Đằng. Cười, u, hợp lại là biến đổi pháp ở ta này thảo khen ngợi đâu, Sở Thiên Miểu thành kính hỏi, ngài nói ta xem. Như ngài thuộc hạ một viên không thể thiếu đại tướng đi, Nhậm Viêm nói Tần Khiêm Vũ là hắn hảo binh. Kia nàng muốn thăng cấp, nàng phải làm Trương Đằng một viên thật lớn đem, nàng không thể thua Trương Đằng cười, cái này là khẳng định, Sở Thiên Miểu vui vẻ. Nhưng dừng một chút, Trương Đằng lại bổ sung, rốt cuộc ta hiện tại thuộc hạ trừ bỏ ngươi cũng không có người khác có thể sử dụng, xác thật không thể thiếu, Sở Thiên Miểu, nàng hảo yêu thương. Nàng muốn nghe điểm khẳng định khen ngợi như thế nào liền như vậy khó. Trương Đằng một bên sửa sang lại văn kiện bao một bên nói, ngàn miểu. Quay đầu lại ngươi đem hôm nay hội nghị nội dung sửa sang lại thành bản ghi nhớ chia ta một phần. Sở Thiên Miểu, Nga, một tiếng, cũng thuận tiện gửi bản sao cho chúng ta bên này một phần đi, Nhậm Viêm thanh âm bỗng dưng từ một. Bên truyền tới, Sở Thiên Miểu ngẩng đầu, nhìn đến Nhậm Viêm không biết khi nào đến gần lại đây. Trương Đằng vội vàng nói không thành vấn đề, dặn dò Sở Thiên Miểu hào hào viết bản ghi nhớ, lại đối Nhậm Viêm nói lúc sau tiểu sở nếu là ở hạng mục thượng nơi nào có không đủ con thỉnh Nhậm. Tổng ngài nhiều chiếu cố, Nhậm Viêm cười, đối Trương Đằng nói, Trương luật sư thái khách khí, ngài vị này trợ thủ thực không tồi, tuy rằng tuổi nhẹ kinh nghiệm thiền, nhưng mở họp lên tiếng đảo rất chấn được chàng, rất khó đến, Sở Thiên Miểu vốn đang tăng mi đạp mắt. Đột nhiên nghe được Nhậm Viêm nói lời này, nàng trực tiếp sửng sốt, ngay sau đó lòng tràn đầy mỹ tư tư bắt đầu mạo hiểm phao mà hướng lên trên dũng. Nàng như thế nào như vậy thích nghe khen ngợi đâu, đặc biệt này khen ngợi đến từ một cái cao chất. Lượng cao lượng bắt đầu giống như đã từng quen biết cao lượng kết thúc soái ca. Nàng ngẩng đầu xem Nhậm Viêm Money, Nhậm Viêm lại không thấy nàng. Chỉ cùng Trương Đằng nói chuyện, Trương Đằng liền nói nơi nào, Nhậm Tổng quá mức thường, ta này trợ thủ còn có tôi luyện đâu. Này công phu Nhậm Viêm lại lên tiếng. Lúc này hắn trong thanh âm như thế nào nghe như thế nào có một cổ tử hài hước hương vị, bất quá. Thường, ngài thủ hạ này viên tiểu tướng, lại rèn luyện, giả lấy thời gian khẳng định có thể trở thành ngài thủ hạ không thể thiếu một viên đại tướng. Trương Đằng ha ha cười rộ lên, nói thẳng Nhậm Tổng thật hài hước, đối mặt Trương Đằng đối Nhậm Viêm này phân giới khen. Sở Sở Thiên Miểu tỏ vẻ, hài hước cái trứng này sợ không phải ở trêu ghẹo nàng nhìn Nhậm Viêm hai tay. Sao ở quần trong túi túm túm mà đi ra phòng họp bóng dáng. Sở Thiên Miểu cảm thấy miệng thực ngứa liền. Hảo muốn tìm hắn xảo một trận a. Qua mấy ngày Sở Thiên Miểu thu được Tần Khiêm Vũ điện thoại. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu nói. Chu Hãn Hải đã quyết định dẫn vào tư mộ quỹ. Hai ngày sau bọn họ ở Hãn Hải ra xe lại triệu khai một lần người môi giới phối hợp sẽ. Nhậm Viêm căn cứ Chu Hãn Hải miêu tả giúp hắn một lần nữa thiết kế công ty cổ quyền kết cấu. Một bộ phận cổ phần chuyển cấp bằng hữu. Một bộ phận dùng làm cổ quyền khích lệ. Còn có một bộ phận dùng làm cổ quyền góp vốn chuyển cấp tư mộ quỹ. Nhậm Viêm nhìn cuối cùng cổ quyền kết cấu đồ. Hỏi Chu Hãn Hải, Chu Tổng, như vậy có thể hay không có điểm cổ quyền phân tán? Chu Hãn Hải rộng rãi mà nói, không quan hệ. Ngươi xem, ta vẫn như cũ là cổ phần khống chế cổ đông, Sở Thiên Miểu đối Chu Hãn Hải hào phóng kính nhi là. Thật sự chịu phục, nàng thật nguyện ý cấp người như vậy làm hạng mục, bán gắng sức khí mà làm, bởi vì nàng biết giống Chu Hãn Hải loại người này, ngươi cho hắn bán quá sức lực. Hắn đều xem ở trong mắt cũng sẽ bỏ vào trong lòng. Hắn sẽ không làm ngươi bạch xuất lực khí. Xem hắn đối kia mấy cái gây dựng sự nghiệp khi giúp qua hắn bằng hữu thái độ sẽ biết. Xác định hảo dẫn vào tư mộ quỹ sau. Sử chế phương diện mặt khác công tác cũng bắt đầu tiến vào trạng thái. Liền sử chế phương diện rất nhiều công việc. Mấy nhà trung giới cơ cấu lại ước hảo lại khai một lần sẽ. Không tốt nghiệp thời điểm Sở Thiên Miểu đối đầu hành ấn tượng là tiền nhiều. Chờ công tác về sau Sở Thiên Miểu đã biết, đầu hành kỳ thật là sẽ nhiều. Mà lần này hội nghị thông chi, quả thực giống một viên bô môn sơ khi đó hảo không khéo. Sở Thiên Miểu mới vừa liên tiếp xong hai cái quấy dây điện thoại. Mỗi thông điện thoại đều có cái kéo đại đầu lưỡi khẩu âm người hỏi nàng, Mỹ Nhung người muốn hay? Không cho vay nha. Chúng ta giới lợi tức rất thấp lạp, vì thế đương di động tiếng chuông lại vang lên khởi. Nàng nhìn đến lại là một cái không tồn quá dãy số đánh. Hơn nữa liền trung gian hào đoạn đều giống nhau. Nàng lập tức nhịn không được chuyển được liền khai phun, đại huynh đệ ngươi nghe rõ ha. Mỹ Nhung ta không cho vay. Các ngươi cay lợi tức nhiều thấp ta đều không thải còn có các ngươi nếu là lại cho ta đánh quấy dày. Điện thoại. Tin hay không ta đi mua hô chết người phần mềm hô tẩy các ngươi lạp nàng giọng nói rơi xuống hảo. Sau một lúc lâu, ống nghe mới có thanh âm ni nàng vừa nghe liền choáng váng. Thỉnh sở luật sư chuyển cáo Trương luật sư. Ngày mai đến lực thông chứng khoán tới mở họp Nhậm Viêm thanh âm mát lạnh nhạt nhẽo mà truyền tới. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình mau nứt ra. Tác giả có lời muốn nói tấu chương 15 tự hai phân bình đều đưa bao lì xì lạp ngao ét ta chiều nay tu. Lưu biểu tâm ý, đem bên trong đề cập Nhậm Viêm bộ phận đều sửa chữa một chút. Sửa xong liền hòa phục không phục nhân thiết thống nhất lạp Nhậm Viêm đại khái nhân thiết là gì? Dạng đâu lưu biểu tâm ý chương 4, mượn dùng tiểu đạo cốc thị giác miêu tả một chút cốc rượu ngữ cảm thấy gần nhất từ Sở Thiên Miểu. Trong miệng nghe được Nhậm Viêm, hai chữ tần suất có điểm cao. Từ Sở Thiên Miểu các loại phun tào tổng kết tới xem. Nhậm Viêm tự hồ là cái người xấu, là cái thực túm, đại bộ phận thời gian ở diện than tiểu bộ phận thời gian cười xấu xa. Nói lên lời nói tới thực sẽ nói móc người, thực có thể bắt người tăng ca đại phôi đàn. Tiểu loa Nhậm Tổng, xin hỏi ngươi là xuất phát từ cái gì tâm thái? Tự mình cấp ngàn miểu tiểu tỷ tỷ phát hội nghị thông chi Nhậm Viêm Tần Khiêm Vũ di động rất tường. Ta giúp hắn phát hạ thông chi, giúp người làm niềm vui khiến người vui sướng. Tiểu loa Tần giám đốc, xin hỏi đây là sự thật sao Tần Khiêm Vũ ngươi đoán ta có dám hay không nói không đêm mai 19. Không không đổi mới cảm tạ các tiên nữ đầu lôi. Moa moa quan liền liền ném một cái địa lôi un tiêu cực nhân sĩ ném một cái địa lôi rút cô ném một cái. Địa lôi 26 ném một cái địa lôi đông phương ma ném một cái địa lôi trương trương trương trương. Phinh ném một cái địa lôi sở sở sở gầy gầy gầy ném một cái địa lôi yêu yêu không mặc giày ném một cái địa. Lôi, hết chương.